Chương 737, Vô Thượng, Đại Thế Thần Mệnh. Tu vi của hai cô tăng lên nhiều đấy, Nhị Thanh Vũ tỉ mỉ quan sát Lilith và Linh Đạ. Chúng tôi tu luyện rất chăm chỉ, Linh Đạ vừa cười hết mắt, giọng điệu có phần đắc ý bấy nhiêu còn chưa đủ, Lilith khẽ lắc đầu, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng với tình hình bây giờ. Tổ chức Xệ Rồ rất mạnh, bọn họ chính là quái vật âm thầm khống chế toàn bộ thế giới. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Lilith nói tiếp với một quyết tâm cao độ, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Tứ Dương đỉnh phong, vậy là hai người chuẩn bị đặt chân vào cảnh giới Ngũ Dương kỳ. Thanh Vũ trầm tư trong giây lát. Trước tiên hãy sử dụng cơ hội đột phá này đã, nói không chừng nó có thể giúp hai cô bước vào cảnh giới Tứ Dương viên mãn. Nghe Thanh Vũ nói xong, Linh Đạ, Lilith đều không cảm thấy ngạc nhiên, hai người từng sử dụng cơ hội đột phá ở cảnh giới Tam Dương kỳ. Cho nên khi nhận tin nhắn của Thanh Vũ, hai người họ lập tức lên đường trở về Thập Linh Hỏa Thành từ phân bộ của tổ chức Xệ Rồ. Hy vọng là vậy. Lilith nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Thà Nộc đang ở đâu? Tại sao ta không nhìn thấy ông ấy? Thanh Vũ chợt hỏi. Thà Nộc là một người sử dụng dị năng cảm xúc phẫn nộ, ngọn lửa thù hận cháy rực trong từng tế bào của Thà Nộc và làm sức mạnh của ông ấy tăng đột biến. Tuy vậy, đó là một năng lực có hai mặt, nếu không cẩn thận, Thả Nộc sẽ không bao giờ trở về được nữa mà biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Thả Nộc còn nhận được biệt hiệu từ người dân, chiến binh cuồng nộ, một biệt hiệu hết sức cao quý. Ai ai đều biết Thả Nộc là một người chiến binh tuyệt vời đến cỡ nào. Công việc trước đó của Thả Nộc là dẫn theo thương đội đi bán vật tư, thức ăn cho những căn cứ của con người, vì thế người dân rất kính trọng ông ta. Giờ đây nhờ vào sự phát triển, mở rộng của Quang Minh Giáo Đình, người dân có thể mua thức ăn ngay trong chính căn cứ của bọn họ, dù căn cứ đó cách xa Thập Linh Hỏa Thành. Tại căn cứ bị tên điều khiển thực vật nhìn phá hủy, Thả Nộc chính là người đầu tiên tìm đến Thanh Vũ với mong muốn gia nhập giáo đình rất chân thành. Vì thế, Thanh Vũ khá ấn tượng với Thả Nộc và giao cho ông ta nhiều nhiệm vụ quan trọng. Lilith nghe thấy câu hỏi của Thanh Vũ, cô suy nghĩ một hồi và trả lời. Thả Nộc đang ở quốc gia Vẹ Nổ Hạn ở hướng Tây Nỉ Hiển Xạ để trợ giúp quân đoàn trưởng Dìn Cả tiến hành chiến dịch bí mật thẩm thấu. Tình hình bên đó rất căng thẳng vì hình như Đại Thần Soái đã nhận ra sự tồn tại của giáo đình ở tòa thành, hy vọng vậy là kế hoạch thẩm thấu đã bắt đầu, Thanh Vũ ngưng trọng nói. Anh không cần đến đó chỉ huy chiến dịch hay sao? Lĩnh Đạ nghi ngờ hỏi. Đại Thần Soái là một tồn tại bí ẩn ở Vẹ Nổ Hạn, người nắm giữ một đội quân hùng mạnh cùng những người tiến hóa cường đại. Đó là một thế lực có thể uy hiếp đến giáo đình. Linh Đạ vừa dứt lời, Thanh Vũ liền mở miệng đáp lại với giọng điệu tự tin. Đừng lo lắng, Dìn Cả rất mạnh. Ngoài ra, Dìn Cả cũng đang nắm giữ một vật hết sức nguy hiểm. Còn có Mặc Hàn giáo chủ thường hay trấn thủ ở đó. Ta nghĩ rằng Đại Thần Soái sẽ không thể công phá được tòa thành, hy vọng đâu. Anh nói cũng có lý. Đại Thần Soái đang bị chiến tranh với một thế lực khác cầm chân. Hắn ta sẽ không có nhiều quân lực để tiến công giáo đình. Linh Đạ trầm tư vài giây rồi gật đầu đồng ý. Thế lực đang đối đầu với Đại Thần Soái đến từ vùng đất phía Bắc Nỉ Hiển Xạ, ta nghi ngờ thế lực đó chính là hoàng tộc của quốc gia Nỉ Hiển Xạ, Thanh Vũ bình tĩnh nói ra. Vậy thì công chúa Phi Ẩn ạ? Lilith nhíu mày. Sau khi giải quyết xong vệ quốc quân, Phi Ẩn ạ muốn nhờ lực lượng của giáo đình trợ giúp cô ấy tiến về phía Bắc để tìm kiếm người thân. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Phi Ẩn ạ thì dễ nói, nhưng nếu là những người thân trong hoàng tộc, bọn họ có thể. Linh Đạ nhíu chặt chân mày. Không đáng lo ngại, ta tin tưởng vào công chúa Phi Ẩn ạ, Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, xen ngang lời nói của Linh Đạ. Thanh Vũ làm sao không biết các mối nguy hiểm đang rình rập giáo đình chứ, hắn đã tính toán tất cả, lại còn bàn bạc với Mặc Hàn và nhiều thành viên cấp cao khác. Sự đe dọa của hoàng tộc chính là một trong số đó, đổi lại là Thanh Vũ. Nếu một tổ chức tôn giáo tuyên truyền tín ngưỡng một cách không kiêng nể gì trong lãnh thổ của hắn thì hắn sẽ lập tức dẫn quân đánh đuổi tổ chức đó ra khỏi lãnh thổ, chẳng trách anh lại nâng đỡ Phi Ẩn ạ. Lilith mỉm cười. Linh đã lặng lặng nhìn vào gương mặt trẻ trung, đầu tóc bạc có ánh, tuy chỉ là một người thanh niên có khuôn mặt bình thường nhưng lại khiến cho Linh đã cảm thấy rùng mình, trái tim lạnh lẽo. Anh ta đã nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, Linh đã tự nhủ trong lòng. Cũng phải thôi. Ngay cả quân đoàn gạ còn đang tin tưởng lời nói của anh ấy, mặc dù lúc đó anh ấy không hề có khả năng cứu rỗi quốc gia Nỉ Hiển Xạ. Lời nói dối sẽ trở thành sự thật nếu như anh ta thực hiện nó. Chúng ta bắt đầu thôi, Nhị Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Bắt đầu đi, Lilith và Linh Đạ nhìn nhau rồi gật đầu. Sau này ta sẽ để mọi người chú ý về tinh thể chứa dị năng của cô cùng với lĩnh đạ. Thanh Vũ vừa nhìn Lilith vừa nói. Cảm ơn. Lilith cười khẽ. Này, đừng có nói rằng anh lại có ý đồ xấu với Lilith của tôi đấy nhé. Lĩnh đạ chống nạnh nghi vấn. Cô còn liếc sang Lilith và nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần kia đã hơi ửng đỏ. Lòng của lĩnh đạ lập tức cảm thấy hỏng bét. Lilith chưa trải nghiệm việc đời, chỉ là một vũ khí giết người hoàn hảo của tổ chức Sezo. Từ khi thoát khỏi gồng xiềng của tổ chức, người mà Lilith nói chuyện nhiều nhất chính là Thanh Vũ. Đây không phải là tình tiết thường thấy trong những chuyện ngôn tình hay sao? Đứng trước một cô gái xinh xắn lại có khí chất như này, muốn bình tĩnh cũng khó. Thanh Vũ cười trêu chọc một câu. Này, này. Lĩnh đã lập tức kháng nghị. Nhưng Thanh Vũ lại nhanh tay hơn. Hắn sử dụng cơ hội đột phá đưa Lilith và lĩnh đạ vào trong thần niệm trần ai giới. Nguyệt Linh đang đóng giữ tại phía Bắc Bạ Ly, tạm thời không thể quay về. Lý Quỳnh Chi thì đang hỗ trợ Kinh Hồng Vương Triều, giúp đỡ kinh nhân Đức chống đỡ qua kiếp nạn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ai nấy đều bận rộn. Thanh Vũ ngồi xuống, nghĩ thầm trong đầu ít lâu rồi chìm vào tu luyện, chờ đợi mọi người kết thúc chuyến đi tại thần niệm trần ai giới. Thanh Vũ tu luyện chưa lâu thì hắn nhìn thấy một nhóm người đặc biệt tới tìm hắn. Ngài giáo hoàng, ngài vẫn khỏe chứ? Hình như ngài từng nói với tôi rằng cho tôi chỉ huy một đội tầm bảo thì phải người này, không, phải gọi là con chuột béo mập này chính là Nguyệt Bảo đi cùng Nguyệt Bảo là Nguyệt Tiến cùng với một ít gương mặt xa lạ. Đội tầm bảo Thanh Vũ cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, là thời điểm nên lập đội tầm bảo. Nụ cười của Thanh Vũ trở nên kỳ lạ, giống như một hung thú đang nhìn miếng mồi ngon lành vậy. Tốt quá, tốt quá, tôi đã chọn ra một số thành viên cho đội tầm bảo rồi. Ngài yên tâm đi, năng lực của họ có thể giúp tôi tìm kiếm bảo vệ. Nguyệt Bảo hào hứng nói, vẻ mặt kích động tới không thể điều khiển được. Nguyệt Tiến cũng muốn giống như Nguyệt Bảo, tham gia một đội ca hát. Nguyệt Tiến nói với giọng điệu mềm mại làm người nghe siêu lòng. Đừng vội, ta sẽ sắp xếp. Thanh Vũ từ tốn nói ra. Thân nghiệm trần ai giới, không một ai biết rõ sự tồn tại của thế giới này là gì, ngay cả Thanh Vũ cũng chẳng có một chút thông tin gì về nó. Thanh Vũ cho rằng nó chỉ là một thế giới ảo giống như huyễn linh chiến trường. Tuy nhiên, thần niệm trần ai giới không hề đơn giản như vậy. Nhân loại. Chúng lại tới một giọng nói phiêu miểu trôi giạt giữa không gian, dường nó đang lướt qua thời gian trăm ngàn triệu năm mà vẫn không biến mất. Đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Tồn tại này thậm chí còn vượt qua những gì mà tu sĩ gọi là thần linh. Chẳng có hình dạng, chẳng có áp lực, chẳng có một chút gì tồn tại giữa thế gian. Một giọng nói đó như thế một cây cột chống trời, định trụ quá khứ, tương lai cùng với hiện tại, một tồn tại mang trong mình sức mạnh không tưởng. Nơi đây là tầng cao nhất của thần niệm trần ai giới, lần này có rất nhiều người. Lại một âm thanh khác với âm thanh ban đầu vang lên nhưng lại không có ai đáp lại, lời nói tựa như đang tự nhủ, tự hỏi và nghi ngờ. Thú vị, lại một tiếng nói khác nữa, âm thanh này có phần sảng khoái, nghe liền biết tính cách của người này rất hào sảng, phóng khoáng. Ha ha, ta cảm thấy, ngày chúng ta thức tỉnh không còn lâu nữa. Vô số kỷ nguyên qua đi, vô số nền tảng bị hủy diệt, cuối cùng ngày mà chúng ta trả thù đã không còn xa nữa. Ha ha ha ha ha, ta không thể chờ đợi được nữa. Răng rắc cầm ầm dường như có tiếng gương nứt vỡ hòa trộn vào âm thanh sấm sét vang trời. Linh hồn của sinh linh trong thần niệm trần ai giới đều run rẩy trong giây lát. Nếu Thanh Vũ ở đây, nhìn thấy chủ nhân của những âm thanh hư ảo này, hắn sẽ biết rằng, dù là người nắm giữ tử kim tiên lôi bá đạo vô tình hủy diệt thiên quy đảo cũng chỉ là rồi bỏ khi đứng trước bọn họ. Dù cho cựu truyền thánh nhân có đến thì cũng chẳng có tư cách nhìn thấy những tồn tại này. Bọn họ đã siêu việt tất cả những thưởng thức ngày mà họ thức tỉnh khỏi giấc ngủ qua vô số kỷ nguyên. Đó cũng là ngày kinh thiên động địa nhân loại này. Không sai, nếu đã trở thành những người đầu tiên đặt chân vào nơi này trong vô số kỷ nguyên qua, vậy thì chúng ta cũng không thể phớt lờ họ. Ta muốn hắn. Kẻ này mang lòng hận thù như giông tố, tựa như sấm sét vang dội, rất thích hợp với truyền thừa của ta. Kẻ này lòng mà ý chí kiên định, muốn phá hủy những gì ngăn cản hắn. Một hạt giống không tệ không thể nào, đứa bé đó lại mang trong mình đại thế thần mệnh. Đây là quỹ tích liên kết, có thể nhìn thấy tương lai mà chúng ta không thể nhìn thấy. Ta muốn cô bé này. Đột nhiên, một tiếng nói hứng hở vang lên khiến cho tất cả đều im lặng. Sau một hồi, có tiếng nói phát ra. Số nhân loại còn lại không phù hợp với chúng ta. Hạ hạ, dù cho chỉ là sâu kiến, chúng ta cũng có thể giúp họ trở thành. Lại có người đến đây là... Không thể nào, một nhân loại mang đại thế thần mệnh giọng nói rất kích động. Ta muốn người này bỗng nhiên, một âm thanh nữ tính lạnh nhạt phát ra từ một nơi hư vô nào đó. Là cô ấy một vài tồn tại mờ mịt cảm thấy giật mình, thậm chí là hãi hùng. Lại có thêm một đại thế thần mệnh, thì ra là vậy, có tồn tại lặng lặng suy nghĩ và hình như vừa đoán ra điều gì đó. Cực tử hóa sinh, bách hoa đua nở, chúng ta rồi sẽ tìm được người thích hợp thôi. Âm thanh nói chuyện dần dần biến mất, mọi thứ trở về dáng vẻ vốn có của nó, dường như những chuyện vừa xảy ra không tồn tại, nhưng có bốn vệt ánh sáng bắn xuống từ tầng cao nhất của thần niệm trần ai giới. Một người là Lâm Phong. Một người là Không Thiên Hà. Một người là Sệ Lệ Nạ. Người cuối cùng chính là Lý Lịt, khác hẳn với sự trải nghiệm của những người khác. Bốn người này đặc biệt hơn nhiều. Bọn họ cùng nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai rồi bước vào nơi kiểm tra khó khăn. Mà thứ bọn họ lấy được sau khi vượt qua kiểm tra gọi là truyền thừa phong lôi kỳ lân. Lâm Phong trầm mặc nhìn vào bài kiểm tra trước mắt. Nơi đó, giống như địa ngục tận thế của gió và sấm sét. Ý kiếm dùng ý chí hóa kiếm phá thiên thần kiếm Không Thiên Hà lạc vào một không gian chỉ toàn là cỏ dại, kéo dài vô hạn, mỗi một mảnh lá cây đều là ý chí bất diệt. Sau này Không Thiên Hà mới biết bản thân đã lạc vào một trong những vùng đất tồn tại trong lời đồn thổi. Truyền thừa của vô thượng tiên tri Sệ Lệ Nà ngây ngốc lẩm bẩm, vẻ mặt non nớt thể hiện thái độ nghi ngờ nhìn vào ba miếng tinh thể tỏa sáng rực rỡ trôi nổi trong không khí. Truyền thừa. Siêu thức thần học Lý Lịt cảnh giác nhìn vào khung cảnh trước mắt của cô. Cô đang đứng trên mặt biển, bên dưới, mỗi một giọt nước biển đều là kết tinh của nhận thức. Khi vạn vật có nhận thức, chúng sẽ trở thành vũ khí của ngươi giống như mặt biển này vậy. Ngươi muốn bao nhiêu đồng minh ầm ầm mặt biển dậy sóng. Lý Lịt không bị ảnh hưởng nhưng cô vẫn ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lý Lịt cảm thấy phấn khích và hiếu kỳ bởi vì mỗi một giọt nước biển chính là một sinh vật sống. Sơ sơ chúng vừa được ban cho nhận thức biển cả có bao nhiêu giọt nước biển, giọng nói trầm lắng tiếp tục vang lên bên tai Lilith. Mặt đất có bao nhiêu hạt cát, vũ trụ có bao nhiêu nguyên tử, ngươi muốn có bao nhiêu đồng minh, tất cả chúng đều phụ thuộc vào chính ngươi. Quốc gia Pẹ Nổ Hạn nằm ở phía tây Nì Yên Sa. Tòa thành hy vọng giáo hoàng nói không sai, viên thủy tinh thần thạch này đã hấp thụ bảo vật rồi chuyển hóa chúng thánh pháp tắc hệ thủy. Quân đoàn trưởng Dìn Cả vui mừng nói trong khi đang quan sát thủy tinh thần thạch đang lơ lửng trước ô. Nó tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, nhu hòa và như thể bao dung vạn vật. Thủy có thể chứa đựng, bao dung, đây chính là sự mạnh mẽ của pháp tắc hệ thủy. Dìn Cả nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu mình nắm giữ nhiều pháp tắc hệ thủy, vậy thì dị năng của mình sẽ được cường hóa lên một tầm cao mới. Dìn Cả đang ở trong một cung điện rộng lớn xa hoa của tòa thành hy vọng, nơi này là đại bản doanh của quân đoàn gái ạ. Dìn Cả dẫn theo mấy ngàn thành viên chính thức đến đây để bảo vệ người dân của Pẹ Nổ Hạn. Sau đó còn tuyển nhận thêm thành viên dự bị và tiến hành huấn luyện bọn họ. Dìn Cả vừa nhận tin nhắn từ Thanh Vũ nói về thủy tinh thần thạch nên cô bắt tay vào thử nghiệm và đạt được kết quả làm cô hài lòng. Thưa quân đoàn trưởng, nhóm thả nộc đã hành động. Một người mặc trọng giáp màu trắng đột nhiên bước vào cung điện. Anh ta không đội giáp đầu để lộ gương mặt trầm ổn. Người này là phó đoàn trưởng dưới quyền Dìn Cả, một trong hai anh em sinh đôi, anh trai Phẹt Gạn. Thông tin có chính xác không, có bao nhiêu người tham dự? Dìn Cả điểm tính hỏi. Thưa ngài, người phụ trách điều tra thông tin là Vinh Si, người sở hữu năng lực cái bóng Phẹt Gạn lên tiếng trả lời một cách trang trọng. Người tham dự chiến dịch thẩm thấu lần này là Than Ốc, A Mùa Y, Nô Lạn, Đà Vi Nẹ, Kìn, Kỳ Dạ, Giờ Vìn, A Cát, Lô Dẹ Nô và Cát, tổng cộng 10 người tốt, hay chuẩn bị tiếp nhận hiện trường trấn áp bạo loạn. Diệt trừ hung đồ, mắt của Dìn Cả ánh lên mánh liệt, giọng nói lạnh lùng. Vâng, Phẹt Gạn cúi đầu đáp rồi quay người bước ra khỏi cung điện. Cách tòa thành hy vọng khá xa, nơi này là thành trì tạm bợ của một trong các quân chủ làm việc cho đại thần soái. Quân chủ Kìn Gạt cùng với 500 người trong đội quân dưới quyền của hắn ta, một đội quân dùng để trấn áp loạn lạc trong thành trì có hơn 30.000 người sinh sống. Lúc này đây, một nhóm người đang đứng trên ngọn cây để có tầm nhìn tốt. Họ là đội ngũ do Thạ Nộc dẫn đầu, phụ trách giải quyết quân chủ Kỉn Gạt. Đây là bản đồ của thành trì Vịn Xỉ, bình tĩnh đưa ra một tấm bản đồ cho Thạ Nộc. Dị năng của Kỉn Gạt là biến đổi cơ thể thành khói độc. Chỉ cần giải quyết Kỉn Gạt thì đám người ô hợp làm việc cho hắn không đáng lo ngại. Làm rất tốt, Vịn Xỉ, năng lực của cậu thật tuyệt vời. Thạ Nộc cười lớn trong khi vỗ vai Vịn Xỉ. Vịn Xỉ nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu. Cậu ta lùi ra một bước để tránh cánh tay thô cuồng của Thạ Nộc. Nào, hành động thôi, Thạ Nộc cao giọng nói lớn, vẻ mặt thay đổi thành lạnh lùng. Cả 10 người, cùng với Vịn Xỉ liền biến thành những vệt bóng đen, tiềm ẩn vào bên trong thành trì của quân chủ Kỉn Gạt như giọt nước rơi vào biển cả, không thể tìm thấy. Hôm nay, Kỉn Gạt khó thoát thai kiếp, các bạn có thể tìm trang Facebook của truyện tại F.com quá ngơ mi nật tha nở tổ. Ở đó có hình minh họa trông rất đẹp chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.